Phần 3. Lợi nhuận, đam mê và mục tiêu. Bước sang một vị thế mới, quan hệ công chúng và phát ngôn trước công luận. Trong 2 năm trước khi Amazon tuyên bố mua lại, Jobs bắt đầu thu hút được sự quan tâm của báo giới. Nhiều người cho rằng, chúng tôi đã đầu tư nhiều vào công tác PR, nhưng thực sự không phải như vậy. Chúng tôi chỉ tiếp tục làm những công việc mình vẫn làm, liên tục cải thiện dịch vụ khách hàng, đồng thời củng cố văn hóa của công ty. Điều thú vị là rất nhiều sự việc báo chí nhắc tới, thực ra đã được chúng tôi thực hiện từ vài năm trước. Chẳng hạn như trả lương cho nhân viên, nếu họ nghỉ việc trong thời gian đào tạo, hay thỉnh thoảng gửi hoa cho khách hàng. Chúng tôi không có ý định để những việc làm này được đưa lên bản tin hay blog. Nhưng đôi khi có phóng viên hay một blogger nổi tiếng nào đó viết về những việc chúng tôi đang làm và câu chuyện đó được truyền bá rộng rãi, chúng tôi cũng ngạc nhiên như bao người khác. Chúng tôi đã rút ra được một bài học lớn, bạn chỉ cần chú trọng đảm bảo sản phẩm hay dịch vụ của mình gây được ấn tượng với mọi người thì báo chí cuối cùng cũng sẽ tìm đến bạn. Bạn không cần phải nỗ lực nhiều để tiếp cận với họ nếu công ty của bạn tạo ra được những câu chuyện thú vị từ việc cung cấp sản phẩm hay dịch vụ, khách hàng tuyệt vời. Khi chúng tôi được giới truyền thông nhắc đến nhiều hơn, tôi bắt đầu được mời phát biểu trong các hội thảo và sự kiện trong ngành. Bài phát biểu đầu tiên của tôi diễn ra tại hội nghị các giám đốc ngành công nghiệp giày năm 2005. Tôi nhớ mình đã rất lo lắng, do chưa bao giờ phát biểu trước công chúng. Lúc đó tôi nhận lời, bởi đây là cơ hội tốt để kể câu chuyện của Jobs với các nhà cung cấp giày mà chúng tôi đang cố gắng thiết lập quan hệ. Tôi đã viết ra toàn bộ bài diễn văn của mình, rồi dành một tháng để ghi nhớ và luyện tập. Đêm trước khi diễn ra hội nghị, tôi không thể nào ngủ được. Bài diễn thuyết của tôi kết thúc suôn sẻ và tôi đã thở phào nhẹ nhõm sau khi hoàn thành xong. Tôi đã có thể ngủ một giấc ngon lành. Mặc dù tôi không thực sự thích phát biểu trước công chúng, nhưng việc đó có ảnh hưởng rất tích cực đến các hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Hơn một năm sau đó, tôi nhận được thêm vài lời mời diễn thuyết trước công chúng. Tôi nhận lời mời tất cả dù hơi lo lắng, nhưng tôi biết chúng sẽ giúp tôi phát triển mạnh mẽ các hoạt động và tạo dựng được thương hiệu của mình. Tôi cũng nghĩ rằng, dù bản thân không thoải mái, thì đây vẫn là cơ hội để tôi nâng cao khả năng, cũng như tính chuyên nghiệp cho mình trước đám đông. Giống như những nhiệm vụ khác trong cuộc sống, tôi nhận thấy mình phải thực hành thường xuyên kỹ năng phát ngôn trước công chúng. Mỗi bài phát biểu là một lần tôi luyện tập. Năm đầu tiên, tôi rất chăm chỉ viết trước các bài phát biểu và ghi nhớ chúng. Tôi dành rất nhiều thời gian để làm việc đó, và chẳng thể ngủ được vào đêm trước ngày phát biểu. Đôi khi trong khi nói, tôi vô tình bỏ qua một câu hay cả một đoạn mà trước đó mình đã nhớ rất kỹ. Tôi nhận thấy mình tiến bộ dần sau mỗi bài phát biểu, nhưng tôi vẫn không thực sự hài lòng. Dù chúng giúp xây dựng thương hiệu rất tốt, nhưng tôi nghĩ có thể mình sinh ra không phải để trở thành một diễn giả phiên. Dù suốt một năm qua tôi luôn đảm nhiệm vai trò này. Và rồi một ngày tôi khám phá ra một điều, tôi nhận ra rằng không ai biết mình đã viết ra những bài phát biểu từ trước, thậm chí không ai biết tôi đã bỏ sót một câu nào đó, một đoạn văn hay thậm chí cả một phần nào đó. Tôi nhận thấy mọi người thường ca ngợi nội dung bài phát biểu của tôi. Họ nói rằng họ thực sự thích những câu chuyện riêng của tôi, mặc dù nhiều người đã từng được biết về Jobs qua báo chí, song họ vẫn thích nghe chính tôi kể ra. Họ có thể cảm nhận được niềm đam mê của tôi dành cho việc tạo dựng nền văn hóa của công ty, dịch vụ khách hàng về Jobs nói chung. Vì thế, với những bài phát biểu về sau, tôi cố gắng tiếp cận theo một cách hoàn toàn khác. Tôi quyết định sẽ không học thuộc hay luyện tập gì cả. Tôi chỉ phát biểu và quan sát chuyện gì đang diễn ra. Tôi biết mình có rất nhiều chuyện để kể với mọi người, và tôi biết khi tôi chọn chủ đề mình đam mê và có kiến thức, dịch vụ khách hàng và văn hóa công ty chẳng hạn, tôi sẽ có rất nhiều tư liệu để sử dụng. Vài phút đầu đứng trên sân khấu, tôi buồn chồn lo lắng khi nhìn xuống khán giả và khán phòng. Sau đó, thời gian trôi qua rất nhanh, khán giả còn háo hức hơn cả những lần nghe tôi nói chuyện trước đó. Tôi đã thành công khi nhận được những tràng cười sảng khoái của mọi người mỗi lần tôi kể chuyện, chứ không phải nhức đầu nhớ lại những dòng chữ mình đã viết ra. Sau này tôi biết mình đã đạt đến trạng thái trôi chảy. Trong cuốn sách của mình, nhà nghiên cứu Mihaly miêu tả trạng thái trôi chảy như một hình thức của hạnh phúc, bởi khi đó, người ta mất đi cảm giác về thời gian, lý trí, và thậm chí cả bản thân họ. Đó chính xác là những gì đã xảy ra với tôi. Từ thời điểm đó, tôi đã sử dụng cách này cho tất cả những bài phát biểu của mình, và không còn phải lo lắng về bất cứ điều gì nữa. Tôi chỉ áp dụng 3 nguyên tắc cơ bản sau. 1. Đam mê. 2. Kể những câu chuyện của cá nhân mình. 3. Thành thật. Một lần, tôi đã phạm sai lầm khi đồng ý phát biểu trong cuộc hội thảo về một chủ đề mà tôi không hề thấy thích thú gì. Dù đã biết tất cả nội dung bên trong, nhưng tôi vẫn không thể phát biểu về chủ đề đó một cách say mê. Vì vậy, bài trình bày của tôi chỉ đạt ở mức tạm ổn thôi. Nhưng đó là một bài học đáng nhớ với tôi. Giờ đây bất kể khi nào nhận được lời mời phát biểu ở đâu đó, tôi luôn thông báo trước những chủ đề mình muốn phát biểu, có thể phù hợp hoặc không phù hợp với chủ đề chung của hội nghị, để ban tổ chức tự quyết định. Thường thì họ đều đồng tình, nhưng cũng có vài lần họ tỏ ra không thích như vậy. Trong những trường hợp đó, bất kể họ có đề nghị sẽ trả cho Jackpot bao nhiêu, hay bất kể đó là cơ hội tốt để giới thiệu Jackpot với khán giả, tôi vẫn sẽ từ chối. Tôi từ chối một cách lịch sự nhất có thể. Sự sáng suốt. Khi Jackpot bắt đầu nhận được nhiều đề nghị phát biểu, chúng tôi đã cử những thành viên trong các bộ phận khác nhau tham gia. Họ đã kể những câu chuyện của riêng mình và phát biểu theo cách riêng và quan điểm riêng của họ. Đến bây giờ, chúng tôi cũng không có bài thuyết trình mẫu dạng PowerPoint cho bất cứ nhân viên nào. Những bài phát biểu đã mang đến cho chúng tôi những kết quả thật bất ngờ. Ngoài việc có mặt rộng rãi trên các trang blog và phương tiện truyền thông, chúng tôi đã biết được rất nhiều các công ty tổ chức hội thảo, ký kết các hợp đồng diễn thuyết tại những sự kiện của Tony Robbins Tech India. Tôi đã gặp rất nhiều tác giả của những cuốn sách mình ngưỡng mộ và đã đặt mua cho thư viện của Jackpot như Jim Collins, Seth Godin và Chip Kelly. Chúng tôi cũng đã đón tiếp rất nhiều công ty khác nhau tới thăm trụ sở chính của mình. Từ đây chúng tôi đã tạo dựng được những mối quan hệ và các cơ hội kinh doanh tuyệt vời mà nếu không nhờ những bài giới thiệu đó thì chẳng bao giờ chúng tôi có được. Chúng tôi áp dụng những nguyên tắc chung vào những bài giới thiệu này, thay vì xem đó là những cơ hội để quảng bá Jackpot. Chúng tôi chỉ cố gắng chia sẻ càng nhiều càng tốt những việc chúng tôi đã làm để giúp khán giả có thể học hỏi và tiến bộ. Và nhất quán với nguyên tắc xây dựng các mối quan hệ cởi mở và chân thành với giới truyền thông, chúng tôi vui vẻ chia sẻ với họ các số liệu và thông tin chi tiết. Tất cả đã dẫn tới một kết quả bất ngờ. Chúng tôi đang biến đổi cuộc sống của các công ty và của những người khác. Chúng tôi nhận ra mình có thể thay đổi thế giới không chỉ bằng những cách làm khác biệt tại Jackpot, mà còn giúp thay đổi cách thức làm việc của công ty khác. Phần thưởng dành cho chúng tôi chính là được nghe các công ty khác chia sẻ rằng họ đã thay đổi trong cách quản lý công ty và trong cuộc sống như thế nào khi làm theo những nguyên tắc của chúng tôi, chú trọng vào dịch vụ khách hàng, tập trung nhiều hơn vào văn hóa công ty và hạnh phúc của nhân viên, và sự thay đổi đó đã cải thiện tình hình tài chính của họ như thế nào. Hàng ngày chúng tôi vẫn được mọi người ca ngợi rằng Jackpot đã truyền cảm hứng cho họ, khiến họ thay đổi cách điều hành kinh doanh. Họ làm thế không chỉ vì muốn thành công như Jackpot, mà còn vì Jackpot là một ví dụ điển hình về một công ty dựa trên những nguyên tắc cốt lõi để đem lại hạnh phúc cho tất cả mọi người. Họ thấy đó không chỉ là lý thuyết, mà đó là cách kết hợp giữa lợi nhuận, đam mê và mục tiêu. Những phản hồi và những câu chuyện chúng tôi nhận được đã giúp chúng tôi lập ra Jackpot Sáng Suốt, một dịch vụ video trực tuyến và chương trình phát ngôn trực tiếp của Jackpot, một chương trình hội thảo 2 ngày. Tất cả các chương trình này được xây dựng nhằm giúp các doanh nghiệp cải tiến công ty của họ. Rất nhiều người tham gia đã quan tâm tới việc học xây dựng văn hóa và tạo dựng những giá trị cốt lõi của riêng họ. Khi tạo ra những dịch vụ này, chúng tôi dần nhận ra mình đang bước sang một vị thế cao hơn. Chúng tôi không chỉ góp phần phát triển Jackpot, chúng tôi đang góp phần thay đổi thế giới. Liên kết, ý tưởng cần có một mục tiêu cao hơn, cần xây dựng văn hóa công ty vững mạnh và những giá trị cốt lõi không phải do chúng tôi tự nghĩ ra. Những ý tưởng này thực ra đã được nêu bật trong cuốn sách What to Reach, từ tốt đến vĩ đại, và lãnh đạo nhóm đã tồn tại từ rất lâu trước khi những cuốn sách này được xuất bản. Thông qua các chuyến tham quan, những cuốn sổ tay văn hóa, những bài phát biểu, dịch vụ Jackpot sáng tạo, chương trình phát ngôn trực tiếp của Jackpot, các giá trị cốt lõi và các trang blog, chúng tôi nhận ra rằng mình đang ở một vị thế tuyệt vời. Chúng tôi đã đưa hoạt động kinh doanh từ không có gì tới đạt được hơn 1 tỷ tổng doanh thu trong vòng chưa đầy 10 năm. Chúng tôi đã thiết lập được những giá trị cốt lõi và một nền văn hóa cởi mở chân thành để có thể chia sẻ những kiến thức đã học hỏi trong những năm qua. Chúng tôi đã từng có thời điểm rất khó khăn trong việc thuyết phục hội đồng quản trị, bao gồm cả các nhà đầu tư, đồng tình với những hoạt động mà chúng tôi tin rằng sẽ giúp xây dựng được thương hiệu Jackpot và khiến thế giới này trở nên tốt đẹp hơn. Các thành viên trong hội đồng quản trị đề xuất thân từ lĩnh vực công nghệ và sản xuất, chứ không phải trong lĩnh vực bán hàng hay xây dựng thương hiệu. Một số người không hiểu rõ tại sao chúng tôi lại phát triển dịch vụ Jackpot sáng tạo, hay tại sao chúng tôi muốn sử dụng Twitter. Hãy xem đường link tới lớp của chúng tôi về vấn đề Twitter có thể khiến bạn trở nên tốt hơn và hạnh phúc hơn như thế nào. Và họ không thực sự bị thuyết phục bởi giá trị của nền tảng, thương hiệu, văn hóa, lực lượng nòng cốt mà chúng tôi đang xây dựng. Một số thành viên trong hội đồng quản trị đã gạt bỏ rất nhiều những nỗ lực của chúng tôi bởi họ cho rằng đó là những thử nghiệm xã hội của riêng Tony. Phần lớn các thành viên trong hội đồng quản trị muốn chúng tôi chỉ chú trọng vào kết quả tài chính từ việc kinh doanh thương mại điện tử, điều đó mới tạo nên sự hoàn hảo. Khi Sequoia lần đầu tiên đầu tư vào Jackpot năm 2005, họ đã giúp chúng tôi xây dựng Jackpot trở thành một công ty thương mại chú trọng vào dịch vụ khách hàng. Có thể họ đã kỳ vọng rút vốn thông qua một vụ mua lại hoặc phát hành cổ phiếu ra công chúng. Trong vòng 5 năm, ngưỡng thời gian thường thấy trong các hoạt động đầu tư của họ, họ không muốn tham gia vào các hoạt động ngoài lề, được xem là những chiến lược lâu dài của chúng tôi. Những chiến lược không liên quan trực tiếp đến thương mại điện tử, và họ cũng không muốn chúng tôi giúp đỡ những doanh nghiệp khác tự xây dựng tầm nhìn hay những nền văn hóa lớn mạnh hơn. Nhưng tôi đã nhìn thấy ở những công việc chúng tôi đang làm, tiềm năng đạt được cái gì đó lớn hơn Jackpot. Tôi khá chắc chắn rằng, vì tôi từ chối yêu cầu của hội đồng quản trị sẽ khiến tôi có nguy cơ bị sa thải. Thời hạn đầu tư 5 năm của họ đang tới gần, Andres, Jeff và tôi không muốn bán công ty. Do cơ cấu vốn liên quan đến quyền ưu tiên thanh toán khá phức tạp, nên việc cố gắng phát hành cổ phiếu trong thời kỳ kinh tế hỗn loạn này thực sự không phải là một lựa chọn đúng đắn. Đầu năm 2009, chúng tôi được lọt vào danh sách 100 công ty có môi trường làm việc tốt nhất do tạp chí Fortune bình chọn. Năm đó trong số những công ty lần đầu lọt vào danh sách, chúng tôi giành được vị trí cao nhất. Tại văn phòng công ty, mọi người đều rất hồ hởi bởi đó là mục tiêu nội bộ công ty đã đặt ra, và trước đó một tháng, chúng tôi đã hoàn thành mục tiêu 1 tỷ đô la tổng doanh thu sớm hơn kế hoạch. Nhưng ở cấp quản trị, chúng tôi lại rơi vào thế bế tắc. Họ muốn rút vốn nhưng trong nội bộ Jackpot lại không muốn như vậy. Chúng tôi muốn tiếp tục xây dựng, và chúng tôi đã đồng cam cộng khổ cùng Jackpot trong một thời gian dài. May thay tôi đã nắm được đủ số phiếu để hội đồng quản trị không thể ép chúng tôi bán công ty, nhưng họ lại kiểm soát được số ghế trong hội đồng, nên về mặt lý thuyết, họ có thể sa thải tôi và thuê một giám đốc điều hành mới không quan tâm tới văn hóa công ty, mà chỉ quan tâm tới việc tối đa hóa lợi nhuận từ các hoạt động kinh doanh thương mại điện tử. Tôi nhận ra mình đang học lại bài học đã từng rút ra từ liên kết trên khi văn hóa công ty xuống dốc. Tầm quan trọng của sự liên kết, một nền văn hóa vững mạnh và những giá trị cốt lõi rất quan trọng bởi chúng tạo ra sự liên kết giữa các nhân viên. Bây giờ tôi nhận ra rằng sự liên kết với cổ đông và hội đồng quản trị cũng quan trọng không kém. 10 câu hỏi đầu tiên đặt ra khi tìm kiếm nhà đầu tư và các thành viên hội đồng quản trị. Bạn có thực sự cần các nhà đầu tư đó? Bạn có thể tránh việc đầu tư bằng cách giảm tốc độ tăng trưởng không? 2. Các nhà đầu tư tham gia chủ động như thế nào? Bạn muốn họ tham gia chủ động đến mức nào? 3. Ngoài tiền vốn, các nhà đầu tư của bạn có thể đóng góp những giá trị gì khác không? Mối quan hệ, tư vấn, kinh nghiệm. 4. Khoảng thời gian các nhà đầu tư của bạn kỳ vọng có thể rút được vốn. 5. Ngoài lợi ích tài chính, họ mong nhận được những điều gì khác? Họ ưu tiên cho những vấn đề này như thế nào? 6. Các nhà đầu tư và hội đồng quản trị có tham gia vào tầm nhìn và các nhiệm vụ của công ty không? 7. Họ có chấp nhận lợi nhuận ít hơn, nhưng công ty đạt được tầm nhìn nhanh hơn không? 8. Các nhà đầu tư và thành viên hội đồng quản trị của công ty suy nghĩ linh hoạt thế nào? 9. Ai sẽ kiểm soát các nhà đầu tư? Ai kiểm soát hội đồng quản trị? 10. Những giá trị cốt lõi của các nhà đầu tư và thành viên hội đồng quản trị có phù hợp với giá trị cốt lõi của công ty bạn không? Alfred, Seth và tôi có nghĩ cách giải quyết các vấn đề liên quan tới hội đồng quản trị hiển nhiên là chúng tôi không muốn bán công ty và lại phải chuyển sang một lĩnh vực khác. Với chúng tôi, Jackpot không chỉ là một công việc hay một phần kế hoạch xây dựng sự nghiệp, đó là một tập thể. Chúng tôi đã có quá nhiều tình cảm với công ty nên giờ đây khó mà từ bỏ nó. Chúng tôi đã đồng cam cộng khổ với Jackpot trong thời gian dài. Lần này lại là một thử thách khác chúng tôi cần phải vượt qua. Vì vậy chúng tôi đã đề ra một kế hoạch. Chúng tôi sẽ mua lại hội đồng quản trị Amazon. Chúng tôi tính toán rằng để mua được quyền kiểm soát hội đồng quản trị, chúng tôi cần khoảng 200 triệu đô la. Vì thế chúng tôi bắt đầu tìm kiếm các nhà đầu tư tiềm năng. Đầu năm 2009, chúng tôi bắt đầu đàm phán với các quỹ góp vốn tư nhân khác nhau, những nhà đầu tư mạo hiểm, những gia đình kinh doanh và những cá nhân giàu có. Ý tưởng của chúng tôi là huy động được vốn từ họ để có thể mua được cổ phần của Shipworld và cổ phần của một số cổ đông khác. Khi đang thương lượng với các nhà đầu tư tiềm năng này, thì Amazon liên lạc với chúng tôi vẫn giữ liên lạc với nhau suốt những năm qua. Jeff Bezos, người đồng sáng lập đồng thời là giám đốc điều hành của Amazon, lần đầu tiên liên lạc với tôi vào năm 2005 và đã có lần chi trả toàn bộ chuyến du lịch Las Vegas của chúng tôi. Từ trước khi ông ấy đến nơi, chúng tôi đã thông báo rằng mình không định bán công ty. Ngày 16 tháng 8 năm 2005, người gửi Tony Hsieh, người nhận Jeff Bezos, chủ đề cuộc họp giữa Amazon và Jackpot vào thứ Năm. Jeff thân mến, tôi đang mong được gặp trực tiếp ông vào thứ Năm tới. Tôi chỉ muốn nêu rõ những nguyện vọng của mình trước khi cuộc họp diễn ra và nhắc lại quan điểm rằng chúng tôi muốn phát triển Jackpot thành một công ty độc lập trong thời điểm hiện tại, nhưng luôn tìm kiếm các cơ hội mở rộng hợp tác. Tôi hy vọng sẽ được nghe ý kiến của ông trong cuộc họp thứ Năm tới. Tuy nhiên, đầu năm 2009, Khi chúng tôi nói chuyện với Amazon, cả hai bên dường như đều có những quan điểm khác những năm về trước. Về phía Amazon, họ dường như có cách nhìn cởi mở hơn khi biết chúng tôi muốn tiếp tục điều hành công ty với tư cách là một thực thể độc lập để có thể xây dựng phong hóa và điều hành kinh doanh của Jackpot theo cách chúng tôi muốn. Họ đã dõi theo những bước tiến của chúng tôi trong những năm qua và thấy rằng cách điều hành kinh doanh của chúng tôi đang phát huy hiệu quả. Về phía Jackpot, vấn đề đáng được cân nhắc nhất là làm thế nào để tiếp tục mang lại những điều tốt đẹp cho nhân viên và khách hàng của mình mà vẫn tiếp cận được với những nguồn lực dồi dào của Amazon. Trong tâm trí của mình, chúng tôi hình dung ra kịch bản vụ mua lại tiềm năng giống như một đám cưới linh đình chứ không phải là một cuộc mua bán công ty. Cả hai bên đều coi khách hàng là trung tâm, chỉ là chúng tôi có những cách tiếp cận khác nhau thôi. Chúng tôi đánh giá Jackpot thiên về sự liên kết, hợp lực, còn Amazon lại thiên về mặt công nghệ. Mặc dù mục tiêu ban đầu của cả hai bên đều là mua được quyền kiểm soát hội đồng quản trị và các cổ phần của họ đang nắm giữ và đại diện, nhưng càng nghĩ tới điều đó, chúng tôi càng muốn có sự liên kết với nhau. Hai bên muốn liên kết với nhau 100% để đương đầu với hội đồng quản trị hiện tại của công ty. Ban đầu, chúng tôi phản đối ý kiến khai thác cơ hội được Amazon thu mua, nhưng Michael Moritz đã thuyết phục chúng tôi rằng điều này sẽ mang lại lợi ích cho cả đôi bên và mang lại lối thoát cho các cổ đông cũng như các nhân viên. Và cậu ấy đã đúng. Ban đầu, Amazon muốn mua Jackpot bằng tiền mặt bởi đó là cách họ vẫn làm với những cuộc thu mua trước. Nhưng cách làm đó không được Andres, Red và tôi chấp nhận. Trong tâm trí tôi, điều đó giống như việc chúng tôi đang bán công ty. Bán công ty không phải là mục đích của chúng tôi. Chúng tôi chỉ muốn tiếp tục xây dựng thương hiệu Jackpot, phát triển kinh doanh và nền văn hóa của mình. Và chúng tôi vẫn muốn cảm thấy mình là chủ công ty. Vì thế chúng tôi đẩy mạnh quá trình giao dịch toàn bộ cổ phiếu, nghĩa là các cổ đông của Jackpot chỉ đơn giản đổi lấy cổ phần của Amazon. Với chúng tôi, điều này giống tinh thần hôn nhân, vì chúng tôi tưởng tượng nó tương tự như việc các cặp vợ chồng có chung một tài khoản ngân hàng vậy. Vài tháng sau, khi cả hai bên đã hiểu kỹ hơn về nhau, niềm tin và sự tôn trọng lẫn nhau ngày càng lớn mạnh. Đến khi ký kết văn bản, cả hai đều cảm thấy thực sự may mắn. Thương vụ với Amazon là một quyết định đúng đắn khiến tất cả mọi người đều hài lòng. Nó có lợi cho Amazon, lợi cho hội đồng quản trị, các cổ đông và cho các nhân viên của Jackpot. Chúng tôi có thể tiếp tục thực hiện tầm nhìn dài hạn của mình, xây dựng văn hóa và điều hành kinh doanh theo cách chúng tôi muốn. Nếu không có Amazon, tôi không chắc chúng tôi sẽ giải quyết các vấn đề với hội đồng quản trị như thế nào. Có thể chúng tôi vẫn còn bế tắc, nhưng thực tế, sự thiếu liên kết với hội đồng quản trị thành ra lại là một điều may mắn. Có những lúc, một sự việc bạn ngỡ là bất hạnh, lại thực ra là một điều tốt lành. Phần khó khăn nhất của toàn bộ quá trình này là phải giữ bí mật với tất cả các nhân viên suốt mấy tháng trước khi hoàn tất việc ký kết hợp đồng. Chúng tôi không muốn làm như vậy, nhưng vì Amazon là một công ty đại chúng, nên đó là quy định pháp lý của Ủy ban chứng khoán. Jeff Bezos đã bay tới Las Vegas và đến nhà tôi để gặp Andres, Jeff và tôi trước ngày ký kết các tài liệu pháp lý. Tôi đã làm bánh mì kẹp thịt cho ông ấy ăn trong sân nhà mình và chúng tôi đã nói chuyện với nhau vài tiếng đồng hồ. Đêm hôm đó, Jeff và tôi đã dành 2 tiếng trong phòng thu âm để nói chuyện và nghe laptop. Chúng tôi nhìn nhau và không thể nhịn cười. Ngày hôm đó còn hơn cả một giấc mơ. Ngày 22 tháng 7 năm 2009 là ngày chúng tôi đặt kế hoạch ký kết hợp đồng và chính thức thông báo vụ thu mua cho nhân viên của chúng tôi và cả thế giới biết. Chúng tôi định sẽ thông báo sau khi thị trường chứng khoán đóng cửa. Khoảng thời gian trước khi thông báo thực sự rất căng thẳng, chúng tôi đã phải đối mặt với Amazon để giải quyết ổn thỏa mọi vấn đề. Chúng tôi phải đối thoại với các nhân viên của Jackpot, các nhà cung cấp, nhân viên của Amazon, các nhà cung cấp của Amazon, những cơ quan báo chí quan tâm đến Jackpot, những cơ quan báo chí quan tâm đến Amazon, khách hàng của chúng tôi, Ủy ban chứng khoán, hội đồng quản trị, các nhà đầu tư và công luận nói chung trong vòng 2 tiếng đồng hồ. Mọi việc phải được phối hợp hoàn hảo. Chúng tôi có cảm giác như mình đang chuẩn bị phóng tên lửa lên mặt trăng. Cuối cùng, vào thời điểm định trước, tôi đã gửi email tới toàn thể nhân viên, nội dung như sau. Xin hãy dành 20 phút để đọc kỹ toàn bộ email này. Tôi xin lỗi vì đã sử dụng ngôn ngữ trang trọng, đó là cách viết đặc biệt vì những lý do pháp lý. Hôm nay là một ngày trọng đại trong lịch sử của Jackpot. Sáng nay, hội đồng quản trị đã chấp thuận và chúng tôi đã ký vào bản thỏa thuận cuối cùng. Theo đó, tất cả các cổ đông hiện tại và các nhà đầu tư của Jackpot, hơn 100 người, sẽ được trao đổi cổ phiếu của họ với cổ phiếu của Amazon. Khi việc trao đổi này hoàn thành, Amazon sẽ trở thành cổ đông duy nhất của Jackpot. Trong những ngày tới, các bạn có thể sẽ đọc được những bài báo viết rằng Amazon mua lại Jackpot hay Jackpot đã bị bán cho Amazon, những tiêu đề này chính xác về mặt kỹ thuật, nhưng lại không hề chuyển tải chính xác tinh thần của cuộc giao dịch này. Cá nhân tôi thích tiêu đề bài báo là Jackpot và Amazon ngồi chung một con thuyền. Chúng tôi dự định sẽ tiếp tục điều hành Jackpot theo cách chúng ta vẫn làm trước đây, tiếp tục làm những gì mà chúng ta tin là tốt nhất cho thương hiệu, văn hóa và các hoạt động kinh doanh. Từ quan điểm thực tế, nó giống như việc thay thế hội đồng quản trị và các cổ đông hiện tại bằng một hội đồng quản trị mới, mặc dù cơ cấu tổ chức có thể sẽ khác đôi chút. Chúng tôi nghĩ đây là thời cơ tốt để hợp lực với Amazon vì hai bên có thể tận dụng sức mạnh của nhau và phát triển nhanh hơn theo tầm nhìn dài hạn của mình. Với Jackpot, tầm nhìn của chúng tôi vẫn sẽ như vậy, mang lại hạnh phúc cho khách hàng, nhân viên và các nhà cung cấp. Chúng tôi chỉ muốn thực hiện nó nhanh hơn. Chúng tôi khao khát thực hiện tầm nhìn đó vì ba lý do. Một, chúng tôi nghĩ rằng đây là cơ hội lớn để chúng ta thực sự củng cố thương hiệu và văn hóa Jackpot, và chúng tôi tin rằng Amazon là đối tác tốt nhất để giúp chúng ta thực hiện được quá trình này nhanh hơn. 2. Amazon sẽ hỗ trợ chúng ta để tiếp tục phát triển tầm nhìn của mình như một công ty độc lập với thương hiệu Jackpot và nền văn hóa riêng biệt. 3. Chúng tôi muốn liên kết với một cổ đông và một đối tác dài hạn, giống như cách chúng ta làm ở Jackpot, cũng như mang lại lợi ích cho các cổ đông và các nhà đầu tư hiện tại của chúng ta. Tôi sẽ giải thích cặn kẽ những lý do vừa nêu, nhưng trước tiên hãy để tôi giải thích ba câu hỏi mà tôi đoán. Rất nhiều người trong số các bạn sẽ đặt ra ba câu hỏi quan trọng. Câu hỏi, tôi vẫn được làm việc ở đây chứ? Như tôi đã nói, chúng tôi dự định sẽ tiếp tục điều hành Jackpot với tư cách là một công ty độc lập. Trong thuật ngữ pháp luật, Jackpot sẽ là một công ty phụ thuộc của Amazon, các bạn vẫn được làm việc ở đây như trước kia. Câu hỏi, văn hóa Jackpot sẽ thay đổi, văn hóa của chúng ta tại Jackpot luôn đặc biệt, luôn phát triển và luôn biến động. Vì một trong những giá trị cốt lõi của chúng ta là chấp thời cơ và tạo sự thay đổi, chuyện gì sẽ xảy ra với nền văn hóa ấy? Phụ thuộc vào chính bản thân của chúng ta, điều này luôn luôn đúng, vẫn như trước, chúng ta sẽ tự kiểm soát số phận và sự phát triển của nền văn hóa Jackpot. Một trong những lý do khiến Amazon quan tâm tới chúng ta là họ đã nhận ra giá trị của văn hóa con người và thương hiệu của Jackpot. Họ mong muốn chúng ta sẽ tiếp tục hoàn thiện và phát huy nền văn hóa ấy. Thậm chí, văn hóa của chúng ta sẽ mang tính định hướng cho văn hóa của công ty họ. Họ không muốn tham gia quá sâu vào việc điều hành Jackpot trừ khi chúng ta yêu cầu. Có thể nói rằng, họ có nhiều kinh nghiệm và chuyên môn trong nhiều lĩnh vực, nên chúng ta rất phấn khởi với cơ hội học hỏi kiến thức, chuyên môn và các nguồn lực của họ, đặc biệt về mặt công nghệ. Điều này sẽ đưa thương hiệu, văn hóa và hoạt động kinh doanh của Jackpot thậm chí còn phát triển hơn hiện nay. Câu hỏi, Sony, Andre và Red sẽ rời khỏi công ty? Không, chúng tôi không định rời bỏ công ty. Chúng tôi đã sát vai cùng Jackpot ngay từ những ngày đầu và chúng tôi rất vui mừng cho tương lai của công ty khi Amazon trở thành đối tác mới. Một phần lý do của việc hợp tác với họ đó là chúng tôi sẽ có thể thực hiện được nhiều việc nhanh chóng hơn. Cuối email này sẽ có thêm một phần hỏi và đáp, nhưng tôi muốn giải đáp ba câu hỏi vừa nêu trước. Sau khi đã giải quyết xong những câu hỏi này, tôi muốn chia sẻ với các bạn chi tiết hơn những ý nghĩ đã khiến chúng tôi đưa ra quyết định này. Trước tiên, tôi muốn xin lỗi tất cả các bạn vì đã đột ngột đưa ra thông báo này. Các bạn biết đấy, một trong những nguyên tắc chủ chốt của chúng ta là xây dựng các mối quan hệ cởi mở và chân thành thông qua giao tiếp. Và nếu được phép, tôi sẽ chia sẻ sớm hơn về cuộc đàm phán của chúng tôi với Amazon để mọi người có thể tham gia vào quá trình ra quyết định. Nhưng không may, Amazon là một công ty đại chúng, nên luật chứng khoán không cho phép chúng tôi thông báo cho tất cả các bạn sớm hơn. Chúng tôi đã có quan hệ thân thiện với Amazon suốt những năm qua, và họ luôn luôn quan tâm tới Jackpot, luôn bày tỏ sự kính nể thương hiệu của chúng ta. Vài tháng trước, họ liên lạc với chúng tôi và nói rằng họ muốn cùng chung sức để có thể phát triển hơn nữa hoạt động kinh doanh, thương hiệu và nền văn hóa. Khi họ nói muốn chúng ta tiếp tục xây dựng thương hiệu Jackpot, chứ không phải ép Jackpot nhập vào Amazon, chúng tôi đã quyết định rằng đây là một quan hệ hợp tác đáng để khám phá. Chúng tôi biết rằng họ thực sự muốn chúng ta tiếp tục phát triển thương hiệu Jackpot và tiếp tục xây dựng nền văn hóa Jackpot theo cách đặc biệt của chúng ta. Tôi nghĩ đặc biệt ở đây nghĩa là vui vẻ và hơi kỳ quặc. Suốt những tháng qua, khi đã hiểu nhau hơn, cả hai bên đều vui mừng vì khả năng tận dụng sức mạnh của nhau. Chúng tôi nhận ra khách hàng chính là mối quan tâm chung của cả hai công ty. Chúng tôi chỉ đi những con đường khác nhau để làm hài lòng khách hàng. Amazon tập trung vào giá bán thấp, sự lựa chọn đa dạng và tính tiện ích để làm khách hàng hài lòng, trong khi Jackpot lại tập trung vào việc xây dựng các mối quan hệ, tạo ra những kết nối cá nhân và mang lại những khoảnh khắc bất ngờ thông qua dịch vụ khách hàng. Chúng tôi hiểu rằng những nguồn lực của Amazon như công nghệ và kinh nghiệm điều hành có thể thúc đẩy sự tăng trưởng của chúng ta, từ đó chúng ta có thể phát triển thương hiệu và văn hóa robot nhanh chóng hơn. Ngược lại, trong quá trình tìm hiểu, Amazon đã nhận ra rằng nền văn hóa của chúng ta thực sự là nền tảng để cung cấp những dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. Jeff Bezos, giám đốc điều hành của Amazon, đã cho rằng ông rất kính nể nền văn hóa của chúng ta và cho rằng Amazon có nghĩa vụ bảo vệ nền văn hóa đó. Chúng tôi đã hỏi các thành viên trong hội đồng quản trị của Jackpot xem họ nghĩ gì về cơ hội này. Michael Morris, đại diện cho Shiver, một trong những nhà đầu tư và thành viên ban quản trị, đã viết như sau: bây giờ anh đang có cơ hội thúc đẩy quá trình phát triển của Jackpot và biến thương hiệu cũng như mọi thứ liên quan tới nó thành một phần thường trực trong cuộc sống của mọi người. Lúc này, anh được tự do để cho trí tưởng tượng của mình bay xa và cân nhắc những sáng kiến và dự định mà với cơ cấu cứng nhất của mình, chúng tôi không thể đồng tình. Một trong những điều tuyệt vời ở Amazon là các doanh nhân có tầm nhìn dài hạn. Tương tự như Jackpot, sẽ không đơn giản cho chúng ta khi muốn tìm kiếm một đối tác hay một nhà đầu tư có được tầm nhìn như vậy. Và chúng tôi thực sự thấy may mắn khi biết rằng cả Jackpot và Amazon đều có chung một triết lý kinh doanh. Như đã nói, đây thực sự không phải là một quyết định dễ dàng. Suốt mấy tháng qua, chúng tôi đã cân nhắc kỹ lưỡng những ý kiến tán thành và phản đối liên quan tới những lợi ích và rủi ro tiềm tàng. Cuối cùng, tất cả chỉ tập trung vào hai câu hỏi sau đây. Một, chúng tôi có thực sự tin việc liên kết này sẽ củng cố thương hiệu Jackpot và giúp chúng tôi hoàn thành sứ mệnh mang lại hạnh phúc nhanh hơn hay không? Hai, chúng tôi có tin rằng chúng tôi sẽ tiếp tục làm chủ vận mệnh của mình để có thể tiếp tục phát triển văn hóa của mình? Sau khi hiểu rõ dự định của Amazon, chúng tôi đã đi đến kết luận rằng câu trả lời cho hai câu hỏi vừa nêu là có và có. Thương hiệu Jackpot sẽ tồn tại riêng biệt với thương hiệu Amazon. Mặc dù chúng ta sẽ tiếp cận được với nhiều nguồn lực của Amazon, nhưng chúng ta cần phải tiếp tục xây dựng thương hiệu và nền văn hóa của mình theo cách chúng ta vẫn làm. Nhiệm vụ của chúng ta vẫn như cũ, mang lại hạnh phúc cho tất cả các bên liên quan, bao gồm nhân viên, khách hàng và các nhà cung cấp. Xin nói thêm, chúng tôi dự kiến sẽ tiếp tục duy trì các mối quan hệ của riêng chúng ta. Và bên Amazon cũng sẽ tiếp tục duy trì các mối quan hệ của họ với các nhà cung cấp. Chúng ta sẽ sớm tổ chức tất cả các cuộc họp trực tiếp để bàn thảo chi tiết hơn. Hãy gửi email cho tôi nếu các bạn có bất cứ thắc mắc nào để chúng ta có thể giải đáp càng nhiều càng tốt. Hôm nay, chúng tôi đã ký kết bản thỏa thuận cuối cùng, nhưng chúng tôi vẫn cần tuân theo các thủ tục để được chính phủ chấp thuận. Vì thế chúng tôi dự tính rằng cuộc giao dịch này sẽ chưa chính thức hoàn tất trong vòng vài tháng tới. Ủy ban chứng khoán đang yêu cầu chúng tôi phải giữ im lặng. Vì thế, nếu các bạn nhận được bất cứ câu hỏi nào liên quan tới việc giao dịch này từ khách hàng, các nhà cung cấp hay giới truyền thông, hãy nói cho họ biết rằng chúng ta đang phải im lặng do pháp luật yêu cầu như vậy, và hãy cho họ địa chỉ email tree@jackpot.com, một địa chỉ đặc biệt do Andres và tôi quản lý. Andres và tôi xin trân trọng cảm ơn các đội tài chính, pháp luật và các nhà tư vấn ở Morgan Stanley, Penguin và Quest, những người đã và đang làm việc không mệt mỏi suốt những tháng qua. Trước khi đến với phần hỏi và đáp, tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn chân thành tới tất cả các bạn vì đã dành thời gian đọc email này và vì đã giúp đỡ chúng tôi có được ngày hôm nay. Hôm nay thực sự là một ngày đặc biệt đối với tôi. Cảm giác này giống như cảm giác trong ngày tôi nhận bằng tốt nghiệp đại học. Niềm háo hức hướng về tương lai, hòa lẫn với những ký ức quá khứ. 10 năm trước là một hành trình không thể quên được và tôi hân hoan về những gì tôi sẽ làm được trong 10 năm tới khi chúng ta tiếp tục sát cánh cùng Jackpot. Tony Hsieh, giám đốc điều hành Jackpot.com. Hỏi và đáp. Câu hỏi, chúng ta có tiếp tục đặt trụ sở chính tại Vegas không? Có, vẫn như trước đây, chúng tôi dự kiến sẽ tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh tại Las Vegas để có thể tiếp tục thu hút những nhân tài thực sự cho mỗi bộ phận. Chúng tôi không định di chuyển bất cứ bộ phận nào và Amazon cũng không muốn vậy vì họ nhận ra rằng chính văn hóa đã làm nên thương hiệu Jackpot đặc biệt. Câu hỏi, chuyện gì sẽ xảy ra với nhà kho ở Kentucky? Các bạn biết đấy, chúng tôi lựa chọn vị trí kho hàng ở đó do gần với trạm UPS ở Louisville. Amazon không có bất kỳ nhà kho nào gần trạm UPS hơn, sẽ có khả năng họ muốn cất trữ một số sản phẩm của họ trong kho hàng của chúng ta, và ngược lại. Lúc này đây, cả Jackpot và Amazon đều tin rằng dịch vụ khách hàng tốt nhất là phải tiếp tục duy trì hoạt động của kho hàng tại Kentucky. Câu hỏi, chúng ta sẽ cắt giảm biên chế để đạt được hiệu quả kinh doanh. Chẳng có kế hoạch cắt giảm biên chế nào trong thời gian này, cả Jackpot và Amazon để tập trung vào mục tiêu tăng trưởng, có nghĩa là chúng tôi cần tuyển dụng thêm nhiều nhân viên nữa. Câu hỏi, chúng ta có được giảm giá khi mua hàng trên Amazon không? Không, vì chúng tôi dự định sẽ tiếp tục điều hành Jackpot với tư cách là một công ty độc lập với nền văn hóa và những giá trị cốt lõi của mình. Chúng ta cũng sẽ không giảm giá cho nhân viên của Amazon khi mua hàng tại Jackpot. Câu hỏi, lợi ích của chúng ta sẽ bị thay đổi? Không, chúng tôi không định thay đổi bất cứ điều gì nằm ngoài phạm vi kinh doanh thông thường liên quan tới lợi ích của chúng ta. Câu hỏi, chúng ta sẽ tiếp tục giữ những giá trị cốt lõi? Đúng vậy, chúng ta sẽ tiếp tục duy trì những giá trị cốt lõi của mình và Amazon sẽ tiếp tục duy trì những giá trị của họ. Câu hỏi, những chương trình đào tạo và kế hoạch phát triển của chúng ta sẽ bị thay đổi. Chúng ta có còn cơ hội nâng cao năng lực? Chúng tôi sẽ tiếp tục xây dựng những chương trình đào tạo như dự kiến. Mục tiêu chung là thúc đẩy tăng trưởng, nên chúng tôi dự định sẽ có nhiều cơ hội phát triển hơn cho tất cả mọi người. Câu hỏi, chúng ta sẽ tiếp tục làm những điều đặc biệt cho khách hàng của mình chứ? Chính sách khách hàng của chúng ta có bị thay đổi không? Vẫn giống như trước, việc đó hoàn toàn do chúng ta quyết định. Câu hỏi, ông có thể giới thiệu cho chúng tôi đôi điều về ngài Jeff Bezos, giám đốc điều hành của Amazon, ông ấy là người như thế nào? Chúng tôi xin giới thiệu một đoạn video dài 8 phút về ngài Jeff Bezos để các bạn hiểu rõ hơn về tính cách cũng như cách suy nghĩ của con người này. Ông ấy sẽ chia sẻ một số bài học rút ra được cũng như những sai lầm ông từng mắc phải khi là một doanh nhân, dễ dàng tìm thấy trên YouTube. Câu hỏi, tôi là một phóng viên mảng kinh doanh tài chính, ông có thể nói chuyện như một chủ ngân hàng và sử dụng ngôn ngữ Hoa Mỹ để chúng tôi có thể đăng cuộc nói chuyện này trong ấn bản tới không? Jackpot là một trong những công ty bán giày trực tuyến hàng đầu thế giới và Amazon tin rằng Jackpot là một tập thể thống nhất với một nền văn hóa độc đáo, kết quả kinh doanh tốt và kinh nghiệm để trở thành một trong những công ty bán hàng tiêu dùng hàng đầu. Dịch vụ khách hàng của Jackpot sẽ củng cố thêm cho sứ mệnh của Amazon là trở thành công ty vì lợi ích khách hàng tốt nhất trên thế giới, thương hiệu nổi tiếng, quan hệ bền vững với nhà cung cấp, mặt hàng đa dạng, mạng lưới khách hàng đông đảo. Amazon tin rằng Jackpot sẽ là một doanh nghiệp lớn mạnh, thu được lợi nhuận cao và có dòng tiền dương, tăng quy mô và tốc độ tăng trưởng của cả hai công ty trong ngành giày dép, quần áo và phụ kiện, những cơ hội liên kết đáng kể về công nghệ, tiếp thị và mở rộng thị trường quốc tế. Câu hỏi, giá bán công ty là bao nhiêu? Đây không phải là cuộc giao dịch tiền mặt, đây là cuộc trao đổi cổ phần. Các cổ đông của chúng tôi sẽ nhận khoảng 10 triệu cổ phiếu Amazon dựa theo tỷ lệ chuyển đổi. Chi tiết và cách thức trao đổi các cổ phiếu này sẽ được đệ trình lên Ủy ban chứng khoán theo mẫu S4 và sẽ được công khai khi đệ trình. Câu hỏi, ông có thể nói chuyện với chúng tôi như một luật sư không? Email này được gửi đi ngày 22 tháng 7 năm 2009. Amazon.com sẽ đệ trình bản đăng ký theo mẫu S4 lên Ủy ban chứng khoán, trong đó có bản đồng thuận và cáo bạch của chúng tôi. Các cổ đông và các nhà đầu tư của Jackpot nên đọc kỹ văn bản này và những tài liệu liên quan vì chúng chứa những thông tin quan trọng về Amazon.com, Jackpot và kế hoạch sáp nhập. Họ có thể xem tờ cáo bạch này khi nó được công khai tại địa chỉ www.sec.gov hoặc www.amazon.com. Câu hỏi, xin phép kết thúc cuộc trò chuyện ở đây. Tạm biệt và hẹn gặp lại. Khoảng 20 phút sau, tôi gửi một email tiếp theo tới các nhân viên của mình để họ biết hai ngày tới, chúng tôi sẽ có một cuộc họp trực tiếp. Chúng tôi đã thuê một trong những phòng khiêu vũ trong trung tâm hội nghị gần văn phòng mình để làm nơi tổ chức cuộc họp. Sau đó một điều thú vị đã xảy ra. Đầu giờ sáng hôm đó, chúng tôi đã yêu cầu lãnh đạo các bộ phận họp nhân viên của mình lại và giải đáp bất cứ thắc mắc nào liên quan tới email của tôi. Chúng tôi dự kiến ngày hôm đó, mọi người sẽ không làm việc được vì chỉ quan tâm đến vấn đề này. Đúng như dự tính, ban đầu nhân viên của chúng tôi rất ngạc nhiên khi nhận được thông báo liên kết với Amazon và họ đã đặt rất nhiều câu hỏi. Nhưng chỉ trong vòng một tiếng sau khi thông báo, nhân viên của chúng tôi đã nhanh chóng quay trở lại với công việc, tiếp tục làm những việc gì họ đang làm dang dở. Đội ngũ bán hàng của chúng tôi bận rộn gọi điện cho các nhà cung cấp, một số khác thì tiếp nhận các câu hỏi từ báo chí. Nhưng phần lớn những nhân viên còn lại đều làm việc như bình thường, tôi thực sự rất ngạc nhiên vì điều đó. Tôi đã lo lắng rằng nhân viên của mình sẽ bị sốc khi đọc được các bài viết về vụ Amazon mua lại Jackpot. Nhưng thay vì như vậy, sau phút ngạc nhiên ban đầu, tôi đã nghe lỏm họ nói với nhau rằng họ rất phấn khích và vui mừng về những cơ hội sẽ mở ra khi chúng tôi có thể tiếp cận các nguồn lực từ Amazon. Đây thực sự là một điều tuyệt vời và có thể là một trong những ví dụ điển hình nhất về khả năng thích ứng và sẵn sàng thay đổi của các nhân viên Jackpot. Tay trong tay, căn phòng chật cứng người, tôi đang đứng trên sân khấu tại buổi họp mặt trực tiếp với sự tham gia của 700 nhân viên Jackpot, Andres và Jack cũng đang đứng trên sân khấu cùng tôi và hai thành viên khác đến từ Amazon. Bữa tiệc ngập tràn âm nhạc, tôi có thể cảm nhận được một bầu không khí háo hức, vui mừng. Một số nhân viên lấy bóng ra và tung vào giữa đám đông. Đây thực sự giống như một bữa tiệc nhạc rock kết hợp khiêu vũ. Chúng tôi đã thông báo với mọi người về cuộc họp sắp tới và tất cả mọi người đều vỗ tay chúc mừng, nhiệt huyết lan tỏa trong khán phòng và tôi thực sự choáng ngợp. Tôi đã dành một tiếng để tập hợp mọi ý kiến liên quan từ các email gửi cho mình và dành hai ngày để trả lời tất cả các câu hỏi của nhân viên. Amazon cũng đã trả lời một số câu hỏi liên quan đến họ. Tôi đã nhận được câu hỏi của nhiều nhân viên rằng, nếu phải bắt đầu lại, chúng ta sẽ làm như thế nào? Tôi nói trước đám đông, thực sự không có nhiều điều tôi ước chúng ta đã làm khác đi. Chúng ta đã mắc nhiều sai lầm, nhưng bài học từ những sai lầm đó đã giúp chúng ta lớn mạnh hơn. Nhưng tôi hy vọng chúng ta có thể làm mọi việc nhanh chóng hơn. Sau đó, tôi tổng kết mọi điều bằng một câu nói. Liên kết với Amazon sẽ giúp chúng ta hoàn thành sứ mệnh đem lại hạnh phúc cho cả thế giới nhanh chóng hơn rất nhiều. Trước sự ngạc nhiên của mọi người, Iris và tôi thông báo rằng cá nhân chúng tôi sẽ chi trả và tặng cho mỗi nhân viên một sách điện tử Kindle của Amazon. Sau đó, sự ngạc nhiên cuối cùng chúng tôi dành cho nhân viên của mình là Amazon sẽ tặng thưởng cho họ thay cho lời cảm ơn vì những nỗ lực làm việc chăm chỉ của họ. Không ai nhắc ai, tất cả mọi người đều rời ghế ngồi, đứng dậy và vỗ tay vang dội. Rất nhiều giọt nước mắt hạnh phúc đã rơi trên khuôn mặt họ, cũng giống như sự ngạc nhiên chúng tôi dành cho những khách hàng trung thành của mình. Chúng tôi đã mang lại niềm vui cho nhân viên của mình bằng khoản tiền thưởng bất ngờ. Với tôi, đó là khoảnh khắc biểu hiện cho thành công vượt qua tất cả những gì tôi tưởng tượng mình có thể làm được 10 năm về trước. Đó không phải là vì sách điện tử hay tiền thưởng, những thứ đó chỉ là phụ. Khoảnh khắc này có ý nghĩa hơn thế. Năng lượng và cảm xúc của tất cả mọi người trong khán phòng này không chỉ là hạnh phúc của cá nhân tôi, không chỉ là hạnh phúc của các thành viên Robot. Chúng tôi mong muốn nhiều điều hơn, lợi nhuận và đam mê. Đây là khởi đầu cho hành trình tiếp theo để thay đổi thế giới của chúng tôi. Nửa là chủ quan và nửa là may mắn. Chúng tôi đã tìm ra con đường để đạt được lợi nhuận, đam mê và mục tiêu của mình. Chúng tôi đã tìm ra con đường để mang lại hạnh phúc cho tất cả mọi người. Uống mừng Halloween. Ngày 31 tháng 10, vào lúc 11 giờ 59 phút đêm, sau vài tháng chờ đợi để được chính thức chấp thuận, vụ liên kết với Amazon đã được hoàn tất. Tổng giá trị giao dịch cho các cổ đông Robot đạt 1,2 tỷ đô la theo giá đóng cửa của Amazon ngày hôm trước. Lúc đó tôi đang có mặt tại New Delhi, Ấn Độ. Andres, Rich và tôi đã lên kế hoạch gọi điện cho nhau để chúc mừng sự kiện này. Theo truyền thống của Robot, chúng tôi định sẽ cùng mở chai vodka Weiwoshi qua điện thoại. Chúng ta uống mừng vì điều gì nhỉ? Andres hỏi. Vì vài lý do. Điều đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi là lời của Buzz Lightyear trong bộ phim Toy Story. Uống vì mọi thứ, tôi nói. Tất cả chúng tôi đều cuộn ly, giờ Robot và Amazon đã chính thức liên kết với nhau. Chúng tôi có thể hợp tác cùng nhau để kết hợp sức mạnh của nghệ thuật và khoa học, của quan hệ khách hàng và công nghệ cao. Chúng tôi rất háo hức về những gì có thể xảy ra. Chúng tôi rất háo hức về những gì đang dự định phát triển cùng nhau. Tương lai đang chờ đón chúng tôi. Bất kể quá khứ bạn như thế nào, tương lai bạn vẫn sáng lạn. Khuyết danh, tháng 1 năm 2010, Robot đã vượt 8 bậc và xếp thứ 15 trong danh sách những công ty có môi trường làm việc tốt nhất của tạp chí Fortune. Quý vị thính giả thân mến, quý vị thính giả vừa nghe xong phần 3A. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Mời quý vị thính giả đón nghe phần 3B. Kết thúc trò chơi. www.kho-sach-noi.com.vn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe quyển sách này. Chúng tôi chân thành cảm ơn nhà tài trợ Dương Tuấn Hải với website www.taythuc.com đã đồng hành và tài trợ cho kho-sach-noi.com.vn trong suốt thời gian qua. Tây Thục là một trong những cửa hàng linh kiện điện thoại có giá và chất lượng tốt tại thành phố Hồ Chí Minh. Tây Thục chuyên cung cấp mặt hàng linh kiện đẹp mắt, mới lạ và hợp thời trang với giá cả vô cùng phải chăng. Đến với Tây Thục, quý khách sẽ tìm được vô số món hàng độc đáo cho riêng mình hay dành tặng bạn bè, người thân. Nét riêng của Tây Thục là tất cả sản phẩm được đổi mới trong suốt thời gian bảo hành. Đội ngũ nhân viên phục vụ vui vẻ, nhiệt tình, chắc chắn sẽ làm hài lòng ngay cả những khách hàng khó tính nhất. Mời bạn ghé tham quan và ủng hộ www.taythuc.com. Điện thoại 0932 715 714.